Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu, chỉ mới 2 ngày không nghe thấy giọng nói của Phạm Nghê, mà Mễ Nhạc Nhạc lại chỉ có cảm giác như đã rất lâu rồi, không được nghe thấy giọng nói của anh vậy. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp. Tôi đang ngồi taxi, khoảng 10 phút nữa là về tới nhà. Bên kia điện thoại, người đàn ông khẽ nghiến răng. Anh nhất thời tâm huyết dâng trào chạy đến đón cô, muốn cho cô một sự ngạc nhiên. Không ngờ cô lại tự mình về trước, được lắm. Phạm Nghê nghiến răng. Xuống xe, chờ tôi qua đó. Cái gì? Mễ Nhạc Nhạc không hiểu. Xuống xe, nói cho tôi địa điểm, em đang đứng. Phạm Nghê độc tài nói. Mễ Nhạc Nhạc không chịu. Không cần đâu, tôi cũng về gần tới nhà rồi. Giọng nói của Phạm Nghê bỗng trở nên lạnh lẽo. Xuống xe. Không muốn tiếp tục nói đạo lý với người đàn ông này, Mễ Nhạc Nhạc mặc kệ. Chẳng biết ăn gan hùm ở đâu lại nói. Không cần đâu, vậy nhé, gặp anh sau. Phạm Nghê tức giận muốn rít lên, không thể tin được người phụ nữ này lại. Đúng là không biết tốt xấu. Yêu cầu của Phạm Nghê hơi quá đáng. Mễ Nhạc Nhạc đang thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa cô cũng không có cách nào xuống xe. Cô cúi đầu nhìn đôi chân đang bị quấn băng trắng. Lúc ở đài trung cô không cẩn thận bị một chiếc xe đụng vào. May là chỉ chảy ra, chảy không ít máu. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là ổn thôi. Rất nhanh, bác sĩ đã đến dưới khu nhà. Bác tài xế nhiệt tình nói. Cô gái, để tôi đỡ cô lên. Mễ Nhạc Nhạc cười khổ. Cảm ơn chú, không cần đâu ạ. Cô trả tiền rồi chậm rãi đi vào trong, khẽ nhón chân, bước cả nhắc từng bước một vào trong khu nhà. Cô mở cửa thay dép, đến bên cạnh sofa, sau đó mệt mỏi ngã xuống sofa. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, định đi nghỉ ngơi một chút rồi trở về phòng, thế nhưng lại vô thức ngủ quên mất. Một lát sau cửa nhà bị mở ra, Phạm Nghê mang theo sát khí ngút trời bước vào, dùng sức đóng cửa, đánh thức Mễ Nhạc Nhạc, khiến cô lập tức ngồi ngay ngắn. Bóng dáng cao lớn của Phạm Nghê tiến đến trước mặt cô, vô cùng tức giận nhìn cô. Vì sao không đợi tôi đến đón? Mễ Nhạc Nhạc vừa tỉnh ngủ, mơ hồ nói. Anh không dặn tôi là phải chờ anh mà. Giọng điệu thản nhiên này khiến cho Phạm Nghê không phản bác được. Đúng là anh không nói trước về cô, nhưng anh cũng không muốn nói, bởi vì anh muốn cho cô một sự ngạc nhiên. Hơn nữa, chờ tôi đang bị thương, muốn trở về sớm một chút. Mễ Nhạc Nhạc bĩu môi hờn dỗi nói. Anh bảo tôi xuống xe giữa đường cũng thật quá đáng, tự dưng bị mất tiền xe như vậy. Phạm Nghê hoàn toàn không nghe được nửa câu sau của cô. Nghe cô nói chân bị thương, anh lạnh mặt ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn bắp chân nhỏ đáng thương bị quấn mấy lớp băng trắng. Sao lại bị như vậy? Giọng điệu anh trở nên cứng rắn. Lúc vừa đến lại bị đụng xe. Mễ Nhạc Nhạc nghiêm túc giải thích. Bác sĩ nói không có việc gì, chẳng qua lúc chảy máu thì có hơi đau một chút. Thấy sắc mặt quan tâm của Phạm Nghê, giọng nói của cô không tự chủ được mà trở nên dịu đi, rất có tư vị làm nũng. Thế nhưng cô chỉ nhận được sắc mặt lạnh lùng và giọng điệu trách cứ của Phạm Nghê. Bị thương mà còn dám tự mình trở về. Nói đi nói lại, anh vẫn đang trách cô không chờ anh ta đón. Mễ Nhạc Nhạc vô tội chớp mắt, quyết định không tiếp tục nói chuyện này nữa. Tôi mệt rồi, lại đói nữa. Đáng đời. Phạm Nghê lạnh lùng nhìn cô, rốt cuộc khi cô cúi đầu không gói được câu nào thì anh lại vào bếp nấu cơm. Phạm Nghê lạnh mặt nhìn Mễ Nhạc Nhạc cơm nước xong xuôi, thỏa mãn liếm môi anh hỏi. Nào chưa? Ừm. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu khen anh. Ngoan thật đấy. Phạm Nghê cũng không vì lời khen của cô mà cảm thấy vui vẻ. Anh đứng dậy xoay người bế cô lên. Mễ Nhạc Nhạc hoảng hốt. Làm gì vậy? Chân của em đang bị thương, cứ nhích tới nhích lui như vậy là muốn cả đời tàn tật hay sao? Phạm Nghê trợn mắt cảnh cáo không cho phép cô lộn xộn. Anh muốn đi đâu? Anh ôm cô, cũng không phải đi vào trong phòng mà là đi sang ngoài cửa. Đến gặp bác sĩ. Mễ Nhạc Nhạc lập tức phản đối. Tôi đã khám bác sĩ rồi, bác sĩ cũng đã kê thuốc, tôi cất ở trong túi ấy. Tốt đây. Phạm Nghê không ngừng lại, vẫn tiếp tục ôm cô sang ngoài. Thuốc tây nhiều tác dụng phụ lắm, uống thuốc đông y tốt hơn. Phạm Nghê tỏ vẻ cương quyết. Cũng như nhau thôi mà, bây giờ tôi muốn ngủ một chút. Mễ Nhạc Nhạc nói xong liền ngáp một cái. Phạm Nghê cũng chú ý tới, mới 2 ngày không gặp mà mắt cô đã có quầng thâm. Tôi có quen một bác sĩ đông y, đến khám một chút xem sao. Mễ Nhạc Nhạc tựa đầu lên vai anh, quyết định mặc kệ anh. Bờ vai của anh vô cùng rắn chắc, dựa vào đó khiến cô có cảm giác an toàn. Phạm Nghê bế cô xuống lầu đến hầm để xe. Anh cúi đầu xuống thì thấy cô đã ngủ rồi, anh khẽ cười. Cuối cùng bỏ đi ý định đến gặp bác sĩ, ôm cô trở về. Phạm Nghê ôm cô vào trong phòng ngủ, đặt cô xuống giường, cẩn thận đem cô, đặt ngay ngắn, sau đó lại cẩn thận quan sát bắp chân của cô. Anh đứng dậy, lục lọi trong túi sách của cô tìm được đơn thuốc và mấy viên thuốc tây. Anh cầm thuốc đi đến bên cạnh cô, sau đó cẩn thận băng gạc, quan sát vết thương của cô. May mà không quá nghiêm trọng, anh cẩn thận làm sạch vết thương, sau đó lại giúp cô bôi thuốc. Cả quá trình cô đều ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng. Dù cô đắp chăn mỏng, anh dịu dàng hôn lên trán cô, rồi xoay người rời đi. Vào phòng tắm rửa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net